Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, Tư Duyệt cùng thần vô dạng lên bờ thời điểm đã chịu mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Kia cảm giác liền cùng nghênh đón chúa cứu thế giống nhau. Đương nhiên chủ yếu là đối Tư Duyệt, bởi vì ai đều có thể nhìn ra được tới, liền vừa rồi kia một chỗ Tư Duyệt căn bản không có đem hết toàn lực. Ngay từ đầu là đôi tay đều vớt được người, một ôm một sách, trốn tránh đá cá, còn có thừa lực hướng tiểu đảo tới gần, sau lại đem Giản Nhạc ném đi lên sau, càng thêm nhẹ nhàng, rút ra kia đem khoa trương đại trường đao lúc sau, quả thực là muốn đại sát tứ phương cứu vớt bọn họ với nước lửa a. Nhưng mà cũng không có đại sát tứ phương, bọn họ cũng như cũ bị các nhân ngư như hổ rình mồi mà nhìn chăm chú vào. Nhưng là nguy cơ cuối cùng là tạm thời giải trừ, những nhân ngư đó trước mắt tựa hồ cũng không có vây công lại đây ý tứ. Cái này làm cho tất cả mọi người có một loại sống sót sau tai nạn may mắn. Chẳng sợ lúc này còn không có chân chính an toàn, cho nhau giới thiệu một chút lúc sau, tạm thời an toàn người rốt cuộc đem ánh mắt đầu hướng đem nhân ngư đưa tới người. Người nọ bị hù dọa đến không nhẹ. Vẻ mặt hoảng sợ không chịu nổi một ngày, đối mặt mọi người ánh mắt trực tiếp liền quỳ rạp trên mặt đất khóc. Ta không biết a, ta không biết, nơi đó ly ma quỷ loan tuy rằng gần, nhưng là nhân ngư chưa bao giờ tới đó. Đại gia năm rồi đều sẽ qua bên kia, hôm nay ta chỉ là cùng bình thường giống nhau, cái gì cũng không có làm a. Ai biết trước nay chỉ ở ma quỷ loan trồi lên mặt nước các nhân ngư sẽ đột nhiên ở ma quỷ loan bên. Ngoài mạo phao a, hắn cũng thực bất đắc dĩ, hắn cũng thực tuyệt vọng a. Nhân ngư tuy rằng ăn thịt, nhưng là lục địa sinh vật chỉ là chúng nó thực đơn chi nhất. Càng nhiều vẫn là thích biển sâu loại cá vỏ sò loại. Bất quá chúng nó sẽ ở nước cạn chỗ lộng một cái thông khí địa phương. Rời đi cái kia thông khí địa phương sau chúng nó liền sẽ lẻn vào đáy biển. Dễ dàng sẽ không ngoi đầu. Này một mảnh nhân ngư thông khí địa phương bị đại gia xưng là ma quỷ loan. Bởi vì tất cả mọi người đều biết nhân ngư cái này tập tính. Cho nên giống nhau chỉ cần không tiến vào ma quỷ loan kia một khối địa phương. Liền tính ngươi ở cửa đi bộ một vòng, cũng sẽ không đụng tới nhân ngư. Lúc này đây lại không thể hiểu được ở ma quỷ loan cách vách đụng tới nhân ngư. Không thể không nói thật là kỳ quái. Người nọ đụng tới nhân ngư cái thứ nhất phản ứng tự nhiên là bay nhanh trốn chạy. Bằng không liền này thuyền gỗ nơi nào có thể chống đỡ được nhân ngư hàm răng cùng móng vuốt. Này không này một trốn bỏ chạy tới rồi gần nhất, quen thuộc tiểu đảo tránh né. Nhưng mà tiếp được đi một màn làm trên đảo nhỏ mọi người hãy đến thiếu chút nữa không thở nổi. Nước biển không ngừng cuồn cuộn, một cái lại một cái nhân ngư. Xa xa nhìn lại đen nghìn nghịt một đoàn toàn bộ vây quanh lại đây. Chúng nó vây quanh tiểu đảo đổi tới đổi lui, nhảy lên nhảy xuống, đem trên đảo nhỏ trên dưới thuyền mọi người hạ cái chết khiếp. Nhân ngư vì cái gì rời đi ma quỷ loan đến nơi đây? Mọi người sôi nổi suy đoán, thần vô dạng nhìn xa xa vây quanh tiểu đảo các nhân ngư. Chúng nó nhìn nhưng không giống như là từ bỏ bộ dáng. Tư Duyệt cũng cảm giác kỳ quái, lần trước nàng đến nơi đó hẳn là chính là ma quỷ loan. Nhìn thực bình thường a, không có không đúng chỗ nào bộ dáng, có phải hay không ma quỷ loan xảy ra chuyện gì? Đã có người đi nhìn, không sai biệt lắm hẳn là đã trở lại, bởi vì tất cả mọi người đều chú ý Tư Duyệt. Cho nên mặc dù tất cả mọi người đều ở ong ong mà thảo luận nhân ngư rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tư Duyệt vừa hỏi lời nói lập tức liền có người trả lời. Tư Duyệt nhìn quanh một vòng bị nhân ngư vây quanh tiểu đảo. Ai như vậy nhiều hướng qua nhân ngư vòng vây? Chẳng lẽ còn sẽ phi? Sự thật chứng minh thật là có người sẽ phi. Đường xa xa một cái trường đại cánh hình người sinh vật bay qua tới thời điểm Tư Duyệt kích động. Lôi kéo thần vô dạng. Ngươi xem, có phải hay không cái này? Thiên sứ, không đúng. Điểu nhân, đó là dị năng, thần vô dạng chỉ là nghe nói qua loại này hy hữu dị năng. Bản thân cũng không cụ bị lực công kích, là một loại dùng dị năng thay đổi thân thể được đến biến hình năng lực năng lực. Ở vào dị năng giả cùng biến dị giả chi gian, loại này dị năng giả gặp qua người rất ít, chẳng qua gần nhất quá mức hy hữu. Không có gì hệ thống chiến đấu công lược. Thứ hai là khó có thể định vị. Chỉ có thức tỉnh vài người cũng các không giống nhau năng lực. Ở dị năng giả cùng biến dị giả chung đều xem như trường hợp đặc biệt. Nếu là trước đây nói thần vô dạng có lẽ cũng vô pháp phán định cái này rốt cuộc là dị năng giả vẫn là biến dị giả, nhưng là hiện tại này đó trong mắt hắn đã không chỗ nào che giấu. Bay qua tới người trên lưng cánh toàn bộ từ dị năng tạo thành. Dị năng chủng loại thực phức tạp, nếu không phải trên người không có thất sắc quang điểm lóng lánh. Nói hắn là toàn hệ dị năng cũng có người tin, quả nhiên người nọ rơi xuống đất sau lưng cánh liền biến mất, cũng không phải thu hồi tới, mà là cái loại này tiêu tán phương thức biến mất, xác thật là dị năng, mà không phải thật thể. Thế nào, ma quỷ loan ra chuyện gì? Người nọ một chút tới khí cũng chưa xuyễn đều liền báo một cái thô khẩu. Làm lão tử biết cái nào bụi đời đem hồng diêu hoa hướng ma quỷ loan ném. Xem lão tử không giết chết hắn. Cái gì, ngọa tào, vây quanh nam nhân mọi người tức khác đều là vẻ mặt dẫm đến phân biểu tình. Sôi nổi chửi ầm lên, Tư Duyệt thực mờ mịt nhìn mọi người. Hồng diêu hoa là cái gì hoa? Thần vô dạng nắm Tư Duyệt tay, nhìn cô nương này vẻ mặt mờ mịt ngây thơ bộ dáng. Khẽ nhíu mày. Hắn nhớ rõ Tư Duyệt khiêng biến dị gấu Bắc Cực trở về thời điểm. Dày dính một ít màu đỏ cánh hoa. Hiện tại nhớ tới, kia cánh hoa tuy rằng đã bị nghiền đến không thành bộ dáng. Nhưng là cái loại này cực hạn màu đỏ bất chính là hồng diêu hoa nhan sắc sao. Thần vô dạng tức khắc cảm giác huyệt thái dương một đột. Là hắn không tốt. Không có hảo hảo cấp A cần phổ cập khoa học Bắc Hải vùng này kỳ quái biến dị động vật thực vật. Sau đó ta nói cho ngươi, thần vô dạng đánh gãy Tư Duyệt nói. Đồng thời cũng cắt đứt mấy cái tưởng cấp Tư Duyệt phổ cập khoa học ngươi. Hiện tại trước hết phải làm chính là như thế nào giải quyết những cái đó hồng diêu hoa, đúng. Vậy, không sai, nhưng như thế nào giải quyết? Liền nhân ngư đều bị bức cho chuyển nhà, mọi người ngươi một lời ta một ngữ. Kết luận là không có cách nào. Hồng diêu hoa như vậy hung tàn, ở trên bờ thời điểm thân kiều thể nộn dễ đẩy ngã. Tới rồi trong nước, ha ha, chúng ta đi giải quyết. Thần vô dạng từ nhẫn không gian lấy ra một đống đồ ăn. Các ngươi trước tiên ở nơi này chờ đợi, này đó đồ ăn đổi một con thuyền. Các ngươi ai cho ta họa một chút lộ tuyến? Mọi người bị thần vô dạng đảm nhiệm nhiều việc làm cho sửng sốt. Trong đó bao gồm Tư Duyệt. Tư Duyệt, nhà nàng đồ ăn như thế nào đột nhiên biến thành thánh phụ? Một đám người tâm tình có chút rối rắm, một phương diện là không nghĩ thả chạy Tư Duyệt rốt cuộc lúc. Này Tư Duyệt đối với bọn họ tới nói chính là một cái trấn trại thần thú. Không thấy được các nhân ngư cũng không dám tới sao. Nhưng là bọn họ cũng không có tư cách ngăn đón nhân ra đi. Đương nhiên quan trọng nhất chính là không bản lĩnh ngăn được nhân ra. Nếu loại tình huống này ở mặt thế mới vừa phát sinh thời điểm. Nói không chừng còn có người là dùng đạo đức bắt cóc này nhất chiêu. Nhưng là ở mặt thế 120 năm, cơ bản ngươi cường ngươi định đoạt sớm đã thâm nhập nhân tâm. Cho nên đại gia liền tính trong lòng không tình nguyện. Cũng sẽ không ngăn Tư Duyệt, miễn cho nhân gia trực tiếp phủi tay chạy lấy người. Đến lúc đó thật đúng là một chút hy vọng đều không có. Đồ ăn mọi người đều cầm, nhưng là thuyền liền không phải đổi không đổi vấn đề. Đại gia sôi nổi làm Tư Duyệt cùng thần vô dạng chính mình ở hoàn hảo thuyền chọn. Chọn chung nào tao là nào tao, chờ được cứu vớt bọn họ nhất định sẽ đưa lên phong phú thù lao. Thần vô dạng tuyển một con thuyền nhỏ lôi kéo Tư Duyệt bước lên thuyền nhỏ. Sau đó chiếu trên bản đồ họa lộ tuyến vèo lập tức xông ra ngoài thực mau lướt qua nhân ngư phòng. Tuyến, hoặc là nói các nhân ngư là tự động tránh ra một cái lộ. Chờ ly tiểu đảo xa thuyền nhỏ tốc độ hoãn lại tới. Tư Duyệt mới đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra khẩu, cái kia ma quỷ loan là có thứ tốt sao? bằng không đồ ăn vì cái gì muốn xung phong nhận việc. Này cũng tính tình lãnh đạm nhân thiết không hợp à. Ta liền hỏi ngươi, ngươi dùng biến dị gấu Bắc Cực khôi hài cá thời điểm có phải hay không cảm thấy nhân ngư đặc biệt đẹp. Thần Vô Dạng một tay đỡ đẩy mạnh khí hộp đen, một bàn tay cầm bút khắp nơi trên bản đồ góc vẽ lên. Đẹp, không chút do dự trả lời. Tư Duyệt nhìn đến Thần Vô Dạng nháy mắt mặt đen, ánh mắt phiêu một chút, thò lại gần bổ cứu nói. Kỳ thật hiện tại ngẫm lại cũng liền giống nhau, chủ yếu là ta chưa thấy qua nhân ngư, cảm thấy mới mẻ mà thôi, nhìn kỹ cũng liền lớn lên dạng. Còn không có ngươi một cái móng tay cái đẹp. Thần Vô Dạng vươn ra ngón tay ở Tư Duyệt trên mặt. Nhéo nhéo, không thể không thừa nhận, Tư Duyệt thật sự thực có thể thảo hắn thích, mỗi lần đều có thể đem hắn nói được tâm hoa nộ phóng. Cuối cùng còn có lương tâm, nhĩ tiêm hồng hồng. Thần Vô Dạng bất đắc dĩ lại sủng địch dùng bút điểm chìa xuống đất đồ thượng góc. Đối với Tư Duyệt nói, ngươi nhìn xem. Có phải hay không cảm thấy quen mắt? Cái này ta đã thấy. Một tảng lớn, thật xinh đẹp. Tư Duyệt hai mắt sáng ngời ở Thần Vô Dạng quả nhiên như thế trong ánh mắt có chút mờ mịt nói. Làm sao vậy? Ngươi có phải hay không cảm thấy hoa thật xinh đẹp? Sau đó hái tặng người cá. Thần Vô Dạng thật thế những nhân ngư đó đau lòng. Ném cái gì hoa a? Có bản lĩnh ngươi đem biến dị gấu Bắc Cực ném xuống a? Tốt xấu còn có thể ăn một đốn, cũng sẽ không bị bắt đuổi ra tụ tập địa, ta nơi nào sẽ đưa tiễn người hoa, ta chính là cho chúng nó thêm chút đặc hiệu. Tư Duyệt sẽ không nói một đống màu đỏ vòi hoa sen đi. Xuống, phía dưới đều là mỹ hình nhân ngư, kia cảnh tượng quả thực mỹ khóc, từ từ, nhà nàng đồ ăn vì cái gì muốn nói cái này, chẳng lẽ nói, cái này chính là hồng diêu hoa. Tư Duyệt chỉ vào trên giấy Thần Vô Dạng họa hoa, ân cuối cùng đem đầu óc tìm trở về. Thần Vô Dạng thở dài nói, hồng diêu hoa là một loại sau khi thành niên nhưng chuyển biến giống loài biến dị loại. Nó ở trên bờ thời điểm chính là hồng diêu hoa, không có bất luận cái gì công kích tính, cùng bình thường nhất thực vật giống nhau, nhưng là một khi tới rồi trong nước. Liền biến thành cực cụ lực công kích biến dị động vật. Thần Vô Dạng buông ra đẩy mạnh khí hộp đen, đứng thẳng thân thể, giơ tay chỉ vào cách đó không xa một tảng lớn bị màu đỏ phủ kín mặt biển. Ách, cho nên nhân ngư xuất hiện ở tiểu đảo là nàng đào hố. Trách không được đồ ăn như vậy tích cực, nguyên lai là cho nàng điền hố tới. Kia, ta đây muốn làm cái gì? Tư Duyệt cảm thấy chính mình thật là nghiệp chướng. Đừng lo lắng, Thần Vô Dạng duỗi tay khoanh lại có chút không biết làm sao. Tư Duyệt. Đối người khác tới nói, hồng diêu hoa một khi vào thủy chính là vô địch, nhưng là đối với ngươi mà nói này chỉ là việc rất nhỏ, nói như vậy giải quyết vào nước biến dị. Hồng diêu hoa, chỉ có hạ độc một cái lô, hồng diêu hoa vào nước sau không sợ lôi hỏa, thủy băng linh tinh càng là đưa đồ ăn, nhưng thật ra dùng thổ hệ dị năng chôn. Nói không chừng có thể đem nó biến trở về tới, nhưng là đi đâu tìm tạo sơn điền hải thổ hệ dị năng. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hồng diêu hoa chỉ ở Bắc Hải vùng này tồn tại. Kia, ta cụ thể muốn làm cái gì? Tư Duyệt bị Thần Vô Dạng như vậy vừa nói trong lòng đại định. Nàng biết hắn chưa bao giờ nói hư ngôn, nếu hắn nói việc nhỏ, như vậy liền khẳng định là việc nhỏ. Dùng hình cơ tùy tiện chém một đao, sau đó chờ chính là chờ hồng diêu hoa chính mình sống thọ và chết tại nhà là được. Tang Tang nãi nãi nói hai thanh đại trường đao thời điểm Thần Vô Dạng cũng ở bên cạnh. Tự nhiên đối với hai thanh đại trường đao bị động kỹ năng rõ ràng. Sớm tại xuất khẩu nói bọn họ tới giải quyết thời điểm hắn cũng đã có tuyệt đối tính toán trước. Nếu như bằng không. Hắn sao có thể sẽ chủ động mang theo hắn A Cần chạy tới. Liên tính này đó nói đến cùng đều là A Cần tạo thành cũng giống nhau. Tác giả có lời muốn nói. Thuận lợi hoàn thành, moa moa, hết chương.